hắn rất sợ quá trình phong ấn xảy ra vấn đề. Lần khai mở phong ấn này đạt được lực lượng mạnh mẽ hơn nhiều so với lần trước. Cũng may phong ấn lực của thương thụ cũng đã mạnh thêm. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Giải quyết xong tai họa ma khí, Dương Khai mới bắt đầu kiểm tra thương thế của mình. Giao đấu một trận với Diêu Xương Quân, nhìn qua như thể hắn chiếm quyền chủ động tuyệt đối. Sau khi ma hóa hắn chỉ phát ra mấy chiêu đã giải quyết lão. Nhưng Diêu Xương Quân sắp chết phản công, vẫn tạo thành thương tổn không nhỏ cho hắn. Đối phương tốt xấu gì cũng là một vị đế tôn tam tầng cảnh. Nếu thức hải không bị chính lão phá vỡ, sao có thể giết chết dễ dàng như vậy chứ? Xương cốt toàn thân hắn cũng không biết bị gãy bao nhiêu chiếc. Máu tươi bên ngoài thân thể lúc này đã khô, tựa như một lớp quần áo bằng máu vậy, khiến cho Dương Khai cảm thấy đau đầu chính là, kinh mạch của hắn đều bị tổn thương. Cũng may nơi vườn thuốc này có bất lão thụ, bàn về năng lực trị thương, cho dù là tịnh đế song liên cũng không có công hiệu bằng bất lão thụ. Hơn nữa, năng lực khôi phục của bản thân hắn cũng vô cùng mạnh mẽ. Chưa dùng tới dược vật khác, nửa ngày sau, Dương Khai lại lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ. Hắn lắc mình một cái phủi đi vết máu dính bên ngoài. Lần nữa đổi một bộ khác, nhớ lại trận đối chiến với Diêu Xương Quân, Dương Khai không khỏi có chút lo âu. Lần này có thể mượn ma khí đại triển uy phong giết chết Diêu Xương Quân. Nhưng lần sau thì sao? Nếu lần sau lại mở ra phong ấn, thì lúc đó không phải phong ấn lực 200 năm có thể phong ấn được nữa. Có thể phải là 300 năm, thậm chí 400 năm. Nói cách khác, thương thụ phải sinh trưởng trong vườn thuốc 3, 4 năm nữa mới có đầy đủ phong ấn lực để Dương Khai mở ra phong ấn. Thời gian dài như vậy, có trời mới biết hắn còn đụng phải địch nhân cường đại nào khác không? Nếu có được Thái Nhất Thần Thủy thì tốt rồi. Thái Nhất Thần Thủy chính là thần vật tự nhiên, có thể nhanh chóng thúc đẩy các loại linh vật tăng trưởng mà không hề để lại di chứng. Một giọt Thái Nhất Thần Thủy, tuyệt đối có thể khiến cho thương thụ thu được hơn mấy trăm ngàn năm phong ấn lực. Đáng tiếc thứ Thái Nhất Thần Thủy này quá mức chân quý. Dương Khai cũng chỉ mới gặp được một lần, lúc ở trong Tuế Nguyệt Thần Điện. Cuối cùng bị Mộ Dung Hiểu lấy được, đây chính là vật Tuế Nguyệt Đại Đế để lại, cũng không biết tinh giới có còn Thái Nhất Thần Thủy hay không. Dương Khai thầm quyết định chú ý, trong 3, 4 năm tới, tuyệt đối sẽ không giải khai phong ấn ma khí nữa, trừ khi tìm được Thái Nhất Thần Thủy thúc đẩy thương thụ sinh trưởng. Nghĩ tới đây, hắn lập tức trở nên thông suốt, tâm trạng cũng nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn bỏ hai cây bổ thiên liên chiến được vào trong vườn thuốc. Sau đó mới vỗ vỗ tay đứng lên. Một gốc cây bổ thiên liên trắng nõn tuy rằng đã bị Lưu Tiêm Vân hái lên rất lâu rồi. Nhưng bởi vì được bảo tồn thỏa đáng, cho nên dược hiệu không bị mất đi, cũng không bị hư hại đến căn cơ. Trồng nó trong vườn thuốc, lại được sinh cơ bất lão thụ bao trùm, nhất định có thể lần nữa sống lại. Giá trị tịnh đế song liên cực lớn. Hiện tại Dương Khai vẫn chưa cần dùng tới, dĩ nhiên cũng lười đi luyện chế tịnh đế bổ thiên đan. Cách chương.